pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936. Chương 933 Loạn Thế Người Nhà 21. Lâm Tịch cảm thấy từ nhận được nhiệm vụ này, nàng liền không hảo hảo xuyễn đều quá một hơi nhi, vẫn luôn đều ở các loại đuổi thời gian. Nhưng thật ra mới vừa tiến vào vị diện cái kia buổi tối. Tuy rằng trên chân mang theo thương, cuối cùng là ở an tĩnh tu luyện chung vượt qua, kết quả trở về lúc sau chính là các loại lăn lộn. Vốn định mang theo những cái đó của hồi môn lẩn trốn trở về. Lợi dụng sơn chi cho nàng tranh thủ hai ngày thở dốc thời gian thu thập đồ tế nhuyễn. Sau đó mang theo Tiêu gia tam khẩu trốn hướng phía nam hoặc là tây bắc. Hiện giờ thiên hạ đại loạn, quân phiệt cát cứ, Tây Bắc 6 tỉnh bị Trịnh Kình Thiên sở chiếm, bất quá được xưng Thiên Vương, Trịnh Đại Soái làm người kiêu dũng. Lại cũng không là cái dã tâm bừng bừng người, hắn phái binh gác trụ chính mình địa bàn thượng quan ải. Tức không nhúng chàm người khác phân tranh, người khác cũng mơ tưởng bước vào hắn lãnh địa một bước. Tây Bắc khổ hàn, nhưng thật ra đến hưởng tạm thời thái bình. Tiêu Bá giận nhìn Lâm Tịch muốn nói lại thôi. Lâm Tịch toại hỏi, bà chính là muốn cùng ta nói kia, mỡ heo, việc. Kỳ thật chuyện tới hiện giờ, Lâm Tịch cũng có thể đoán được, là ủy thác người Lý giải sai rồi. Kia không phải mỡ heo, mà là trúc từ, Lâm Tịch cảm thấy bất đắc dĩ. Chính mình luyện chế con rối, tinh thần có chút mỏi mệt, bởi vậy tuyển cái bình thường vị diện tới làm nhiệm vụ. Kết quả cái này bình thường vị diện đi vị càng ngày càng tao. Thế nhưng trở nên như thế huyền huyễn, Tiêu Bá giận thở dài một tiếng. Hiện tại đã không có thời gian nói tỉ mỉ. Người đứa nhỏ này là cái có đảm đương. Đem tỉ tỉ ngươi cùng ngươi đệ đệ giao cho ngươi. Ta cũng yên tâm mơ siêu công đạo di ngôn cảm giác. Bà, ngươi nếu là tương thầm, ta đây nhiệm vụ liền tính thất bại. Ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Tiêu Bá giận bất đắc dĩ, vẫn là đem liên quan tới Tiêu gia sự tình nhạt cường điệu muốn nói một ít. Nói ở tần triều những năm cuối, Lâm Tịch lệ mục, lão ba, phỏng chừng ngài nói xong, chúng ta đều bị từng thiên thọ cấp bắt lại. Nguyên lai, Tiêu gia tổ tiên thế nhưng là hán sơ tam kiệt chi nhất Tiêu Hà. Tiêu Hà nguyên bản là phái huyện công tào, hắn có cái bạn tốt tên là Lưu Bang, là cái tiểu trường. Tiêu Hà cảm thấy người này hùng tài vĩ lược, tương lai không phải vật trong ao, vì thế liền tận tâm tận lực phụ tá hắn, một đường vượt mọi chông gai, trung thành nghiệp lớn, nề hà, cùng sở hữu đế vương giống nhau. Tiêu Hà công cao chấn chủ, cuối cùng khiến cho Lưu Bang nghi kỵ, lúc tuổi già Lưu Bang thậm chí muốn giết chết đối hắn đối xử chân thành. Cúc cung tận tụy bạn tốt. Chỉ vì cảm thấy Tiêu Hà luôn là vì dân tỉnh mệnh. Thu mua nhân tâm mơ siêu Lâm Tịch nói. Lão ba, những việc này ta đều biết. Tiêu Hà vì mạng sống, đành phải làm bộ tham ô nhận hối lộ, ức hiếp dân chúng, dựa vào tự ô giữ được tánh mạng. Sau lại phụ tá Lưu Bang nhi tử Lưu Doanh, là đại diễm quốc sử thượng có mệnh một thế hệ hiền thần. Tiêu Bá giận ngạc nhiên. Hài tử, không cần nghe người khác bịa đặt, chúng ta tổ tiên là bị Lưu Bang chém giết, kết quả thanh tỉnh lúc sau phát hiện hắn phản lão hoàn đồng. Về tới mà là hơn tuổi, Tiêu Bá giận nói, này đó đều là quá mức xa xăm truyền thuyết, một lần nữa sống lại loại này kinh thế hãi tục sự. Ta tùy tiện nói, ngươi tùy tiện nghe một chút, không cần quá mức để ý cũng không phải, Lâm Tịch đôi mắt đều mau chừng thoát cửa sổ. Đã càng ngày càng huyền huyễn, nàng ở ngay lúc này, trong lòng đột nhiên có điều xúc động, thế giới này Lưu Bang như cũ thành tựu bá nghiệp, nhưng là lúc tuổi già giết chết Tiêu Hà, như vậy lúc sau Lưu Doanh vận mệnh cùng với Tiêu gia vận mệnh tự nhiên cùng nàng biết lịch sử hoàn. Toàn bất đồng, mà Tiêu Hà trọng sinh lúc sau, tất nhiên sẽ không lại tận tâm trợ giúp chính mình cái kia bạch nhãn lang bạn tốt. Nhìn dáng vẻ là muốn chính mình làm hoàng đế, hai loại bất đồng lựa chọn, sẽ được đến hoàn toàn bất đồng kết cục, mà này hai loại kết cục, lại cùng nàng biết nói, cũng không tương đồng. Lâm Tịch thức hoang mang, lại ẩn ẩn có điều lĩnh ngộ, xem ra trở về cần thiết tìm A Lê hoặc là sư phụ tâm sự thiên. Chính là cứ việc sống lại một đời, trước tiên biết trước rất nhiều chuyện, chính là bởi vì Thiêu Hà trọng sinh, rất nhiều lịch sử quỹ đạo đều đã xảy ra thay đổi. Mà Thiêu Hà xưng đế lại là dị thường gian nan, Thiêu Hà ở kiếp trước cùng Lưu Bang được Đại Tần thiên hạ khi Lưu Bang ở trong hoàng cung ngắm cảnh hiếm quý, cùng hồ hợi những cái đó cơ thiếp ở tầm cung ăn chơi đàng đế mơ siêu mà Thiêu Hà lại lửa thiêu mông. Giống nhau chạy tới Tần thừa tướng ngự sử phủ, phái binh lính nhanh chóng vây khốn trụ thừa tướng ngự sử phủ cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Cũng phái tâm phúc người đem hộ tịch, pháp lệnh, bản đồ từ từ phân môn tạo sách, hắn tại đây một trong quá trình, trong lúc vô ý được đến không ít kỳ dị thư từ. Nói ra đi quả thực kinh thế hãi tục, vì thế Thiêu Hà đem chi mang về bên trong phủ. Mọi người đều biết, Thủy Hoàng đế doanh chính lúc tuổi già quan trọng nhất một sự kiện. Chính là điên cuồng cầu trường sinh, những cái đó mọi người đều biết chuyện xưa không nói cũng thế. Một thế hệ đế vương, cử khuynh quốc chi lực, tuyệt đối sẽ không giống sách sử lời nói. Không hề thu hoạch, đơn giản tới nói, chính là Thủy Hoàng đế được đến quỷ du khu trúc thuật. Tương truyền là hiệp trợ Hoàng đế phát minh ngũ hành. Nghiên cứu và thảo luận mạch kinh thượng cổ đại y quỷ du khu sở lưu. Trúc phưu thuật, nghiêm khắc tế phân nói. Cái loại này loại liền nhiều đi. Chấp trưởng trúc từ chi thuật giả. Nam nữ đều có thể. Nam xưng là vu hoặc hịch. Nữ xưng là vu. Trong đó vu chi người xuất sắc. Tôn xưng vì trúc. Tiểu trúc nhưng kéo dài tuổi thọ. Đại trúc nhưng hưng bang định quốc. Thượng cổ thời kỳ vu trúc chính là thực cao thượng một cái thần chức. Chịu vạn dân kính ngưỡng, Thiêu Hà đã từng sơ lược xem qua này thư, thâm chịu ảnh hưởng, Hoa Hạ sử thượng, Thiêu Hà lúc tuổi già tôn trọng lão hoàng chi thuật, cũng thật là sự thật, này bộ quỷ du khu trúc thuật sau lại liền trằn trọc tới rồi Thiêu gia một cái không yêu quyền. Mưu chỉ say mê tại đây hậu nhân trong tay, hắn đối Thiêu Hà nói, Thiêu gia chỉ có tả phụ hữu bật chi tượng, cũng không tử vi chi long mạch. Cho nên mệnh trung vô đế, quả thực là một chậu nước lạnh đâu đầu đổ xuống. Thiêu Hà tuy rằng tôn trọng lão hoàng chi thuật, lại cũng đều không phải là hết thảy vô vi không tranh. Hắn hiệp oán mà về, tất nhiên là tuyệt đối không thể lại lãnh diễm bàng quan Lưu Bang xưng đế. Vì thế hắn liền mệnh lệnh cái này Thiêu gia người từ nay về sau chuyên tâm nghiên cứu này trúc từ. Chi thuật, đại trúc không phải có thể an bang định quốc sao? Có thể dư lưu tạc, sao không dư ta chăng? Trên thực tế, cái này Thiêu gia mới là Thiêu bá giận chân chính tổ tiên. Bọn họ nhiệm vụ liền biến thành giúp Thiêu gia thay đổi số phận. Ngưng tụ long mạch, ở cái này bị thay đổi quỹ đạo trong thế giới. Lưu Bang ở Thiêu Hà trợ giúp hạ, tự nhiên không có thể trở thành đế vương. Cũng không có đời sau ảnh hưởng sâu xa đông, tây lưỡng hán. Thiêu Hà một ngụm oán khí cũng liền phát tiết đến không sai biệt lắm mơ siêu hắn tốt xấu cũng từng. Khoảng cách đế vị chỉ có một bước xa, nếu biết Thiêu thế gia tộc trước mắt không có long mạch long khí thứ này. Vì thế hành quân lặng lẽ, bảo tồn thực lực, lợi dụng chính mình trong tay quyền lợi cùng với kiếp trước tiên tri. Đem đại lượng hy thế đồ chơi quý giá lặng lẽ nấp trong bảo khố trong vòng. An tâm làm mẫn nhiên với chúng người. Kỳ thật Thiêu Hà cấp đời sau con cháu lưu lại đại lượng chân quý điển tịch mới là không thể đo lường. Tài phú, cũng đừng nói, Thiêu bá giận tổ tiên nhóm cơ hồ đi khắp đại giang Nam Bắc. Rốt cuộc ở mỗi một thế hệ ra cái kiệt xuất nhân sĩ. Vì Thiêu thị thay đổi khí vận, ngưng tụ ra long mạch, thành lập chính quyền được xưng là Nam Lương Thiêu thị, thời gian nhưng thật ra cùng Lâm Tịch biết tương ăn khớp. Đúng là Nam Bắc triều náo động thời kỳ, bất quá Nam Lương Thiêu thị cuối cùng là nhân vi ngưng tụ long mạch. Cũng không lâu dài, chỉ có ngắn ngủn mấy chục tái, mà cái kia thay đổi phong thủy bắt đầu vận chuyển Thiêu gia tổ tiên. Nghe nói từ trạng thập phần quỷ dị, chính là bị một cái họ Tần người mang đi. Hết chương.